Chương 1764, kình địch mạnh nhất, 4. Còn về việc tại sao Tần gia lại xung phong đến nơi này, trong đó cũng có nguyên nhân của nó. Linh thần đại lục có quy định, gia tộc nào bắt được người nửa bước hư không thì người kia sẽ thuộc về gia tộc đó. Tần gia đã biết trước tin tức người đột phá nửa bước hư không lần này là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng những mỹ mạo khuynh thành, mà càng có tiền đồ vô lượng, mà công tử Tần gia là một tên háo sắc, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Long Khê, Vân Lạc Phong nhìn sang Long Khê, nữ nhân này không còn tác dụng gì nữa, ngươi giải quyết ả đi. Lời nói lạnh lùng của Vân Lạc Phong khiến Tần Lạc lập tức hồi thần lại, ả kinh hoàng nhìn Vân Lạc Phong, ngươi thật sự giết ta, nếu ngươi giết ta, Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng thấy Tần Lạc thường tỏ vẻ thấy chết không sờn, thật ra ả còn sợ chết hơn bất kỳ kẻ nào. Vừa nãy là do ả ỷ vào việc mình nắm giữ tin tức mà Vân Lạc Phong muốn biết, cho nên mới ra vẻ bình tĩnh, ai ngờ Vân Lạc Phong lại dùng chiêu ném ả cho tầm kim thử ăn để uy hiếp. Hiện tại, sau khi đã có được thông tin mình muốn, thì nữ nhân này liền trở mặt không nhận người. Dạ, chủ mẫu, Long Khê xách Tần Lạc lên, đi thẳng ra khỏi phòng. Giải quyết nữ nhân này vẫn nên đi xa một chút, tránh làm bẩn chỗ ở của chủ nhân, chủ mẫu. Sau khi Tần Lạc bị giải đi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Vân Lạc Phong nhìn sang Tiểu Mạch, đệ cảm thấy linh thần đại lục này thế nào? Chủ nhân, Tiểu Mạch trầm ngâm rất lâu mới nói, tỷ còn nhớ những kẻ đã truy sát Tuyệt Thiên cách đây ngàn năm không? Có liên quan đến linh thần đại lục? Vân Lạc Phong nhíu mày, hỏi, đệ không biết, trước đó đệ có hỏi qua Cơ Cửu Thiên, hắn nói hơn ngàn năm trước, nơi này cũng có thần linh giả, chỉ là về sau, hắn bị trọng thương nên phải bế quan một thời gian ngắn, chờ khi hắn xuất quan thì đại lục đã thay đổi thành một dạng khác, không chỉ rất nhiều cường giả biến mất, mà ngay cả linh khí cũng trở nên rất loãng, đây chính là nguyên nhân khiến thực lực Cơ Cửu Thiên thụt lùi, thương thế của hắn cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, mà những kẻ truy sát Tuyệt Thiên cũng biến mất vào lúc đó, đệ nghi ngờ, bọn chúng chính là đã đến linh thần đại lục, cường giả thực lực cường đại có thể sống hơn ngàn năm cũng không có gì lạ, Cơ Cửu Thiên kia chẳng phải là lão yêu quái ngàn tuổi đó sao? Chưa hết, Tiểu Mạch tiếp tục nói, khoảng thời gian mà Cơ Cửu Thiên bế quan, đại lục khẳng định đã xảy ra biến hóa rất lớn, bằng không số cường giả kia cũng sẽ không biến mất như vậy, lại còn sáng lập ra một không gian mới, những chuyện này là Cơ Cửu Thiên nói với đệ. Tiểu Mạch gật đầu, đệ thắc mắc tại sao hiện giờ không có một thần linh giả nào tồn tại, cho nên đệ mới hỏi hắn một số chuyện. Tiểu Mạch, những việc này chờ khi tỷ gặp được truyền nhân Tuyệt Thiên rồi nói. Đôi mày Vân Lạc Phong dần dần giãn ra, trước đó tỷ đã hứa với sư phụ sẽ đến học viện Tây Châu một chuyến, hiện giờ cũng không còn chuyện gì, tỷ cũng nên thực hiện lời hứa kia. Một đôi tay từ phía sau Vân Lạc Phong duỗi tới, ôm nàng vào lòng. Cái ôm của nam nhân kia thật ấm áp, làm tâm Vân Lạc Phong thả lỏng hoàn toàn, cả người cũng lâng lâng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để nàng bị bất cứ tổn thương nào. Vân Tiêu cũng có cảm giác, linh thần đại lục kia có lẽ chính là kình địch mạnh nhất của họ từ trước tới giờ, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn, tuyệt đối không để nàng bị tổn thương dù chỉ là mảy may. Vân Tiêu, có chàng ở đây, cái gì ta cũng không sợ. Nàng vốn không phải là người sợ đầu sợ đuôi, hiện nay có Vân Tiêu kề vai sát cánh, nàng lại càng không phải cố kỵ điều gì. Linh thần đại lục thì thế nào, kẻ phạm nàng, giết,